Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, trở về Konoha, giả một tháng, vì cái gì? Hatake Sakumo vẫn là lần đầu tiên gặp phải thời kỳ chiến tranh giả như vậy lâu. Đây nếu là biến thành người khác sợ không phải sớm bị Hatake Sakumo một chân đạp ra ngoài. Sakumo thúc thúc, là Inoichi Kaka muốn kết hôn. Dạ, đây là trong tộc đưa tới quyển trục. Yamanaka Vi đối với. Đúng, Hatake Sakumo rất tín nhiệm. Mà còn quyển trục trong cũng không có cái gì thiết kế Yamanaka nhất tộc cơ mật đồ vật. Yamanaka Vi trực tiếp đem quyển trục đưa cho Hatake Sakumo. Nhận lấy quyển trục, Hatake Sakumo nhanh chóng xem một khắp. Sau đó nói đến, 15 ngày, nhiều một ngày không có. Qua lại Konoha ấn tốc độ ngươi 10 ngày thế nào cũng đủ. Thời kỳ chiến tranh thân ngươi là chiến trường chỉ huy một trong lại dám xin nghỉ một tháng. Thiếu ngươi có khuôn mặt tới. Sakumo thúc thúc, 15 ngày quá ít đi. Có thể hay không cho nhiều 2 ngày. Yamanaka Vi biết rõ hắn thân là chiến trường chỉ huy một. Trong, cái này loại thời gian nghỉ dài hạn quả thực không nên. Nhưng là một năm rưỡi tới nay liên tục chiến đấu nhượng Yamanaka Vi cảm giác quá mệt mỏi. Chiến tranh tàn khốc vượt qua Yamanaka Vi tưởng tượng. Đây là bởi vì kiếp trước hắn là một cái bác sĩ khoa ngoại kiến quán sinh tử. Trái tim đủ cường đại. Không nhiên đã sớm ngã xuống. Cho nên Yamanaka Vi tính toán lấy Yamanaka Inoichi kết hôn đương lý do. Trở về Konoha gặp hắn một chút mẫu thân và Yugao. Chậm biết xuống khẩn trương. Ồ, tiểu quỷ ngươi sao lại ở đây? Sakumo tiền bối là xa nhẫn có động tác gì? Jiraiya hỏi. Cùng chiến tranh không quan. Là xa. Hắn nghĩ một tháng giả trở về Konoha. Gọi ngươi tới thương lượng xuống. Hatake Sakumo nói đến. Có quan hệ gì nha? Sakumo tiền bối ngươi liền nhượng hắn trở về đi. Hiện tại chiến trường cục diện rất ổn định. Sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Mà còn có tình huống khẩn cấp nhượng tiểu quỷ này đi Diệu Mộc Sơn. Ta tại đem hắn thông linh xuất hiện không là được. Jiraiya nói nhượng Hatake Sakumo có chút lỏng động. Yamanaka Vi lại nhân cơ hội nói đến Sakumo thúc thúc. Ta bảo đảm xảy ra vấn đề theo kêu theo đến. Hai người ngươi một lời ta một lời. Hatake Sakumo vốn cũng không phải là năng ngôn thiện biện. Ăn nói khéo léo, người, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Trước khi đi, Hatake Sakumo giao cho Yamanaka Vi một cái quyển trục, nhượng hắn trở về thôn sau đó đem quyển trục giao cho đệ tam Hokage. Yamanaka Vi hai người động tác vẫn là rất nhanh. Một dạng ám bộ nhẫn giả từ phong chi quốc chiến trường trở lại Konoha thôn cũng phải gần 4 ngày. Hai người này 3 ngày liền đến. Nhìn xem quen thuộc Hokage mỏm đá, Yamanaka Vi phiền não nội tâm bình tĩnh không ít. Hắn không có Naruto nóng như vậy yêu thôn này. Dù sao không phải là sinh trưởng ở địa phương Konoha thôn cư dân. Yamanaka Vi yêu quốc gia chỉ có kiếp trước cái kia Trung Quốc. Nhưng là Konoha trong thôn có quá nhiều hắn kéo không ngừng ràng buộc. Mẹ hắn Yamanaka Yuko, Uzumaki Kusinai. Sau đó thê tử Usugi Yugao, Namikaze Minato, Kakashi tiểu đội, Yamanaka nhất tộc, Yamanaka Vi kiếp trước luôn là cô đơn một người. Ở kiếp này những thứ này ràng buộc hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Yamanaka Vi không có cái gì tâm tư đương Hokage. Hắn chỉ muốn bảo vệ cẩn thận đối với chính mình mà nói trọng yếu người. Bất kể là thôn hắc ám. Vẫn là lấy sau Akatsuki, Pen, Uchiha Madara, Ututuki Kaguya, là thủ hộ những thứ này ràng buộc. Yamanaka Vi quyết định nhất định phải trở nên càng ngày càng mạnh. Cho đến đứng ở nhẫn giới đỉnh, Yamanaka Vi thở phào một hơi. Cùng Yamanaka lương tử cùng đi vào Konoha. Konoha cửa hiện tại thủ môn vẫn là Uchiha nhất tộc. Thời kỳ chiến tranh Uchiha nhất tộc phòng vệ nếu so với bình thường nghiêm khắc rất nhiều. Bất quá hiệu suất làm việc rất cao. Tại xác nhận Yamanaka Vi hai người thân phận sau thả lập tức được. Lương tử tỷ, người trước hồi tộc trong đi. Ta muốn đem Sakumo thúc thúc cho ta quyển trục giao cho Hokage đại nhân. Vừa vào thôn Tử Sơn Trung, Viễn liền đối với. Đúng, Yamanaka lương tử nói đến. Được, vậy ta đi về trước. Yamanaka lương tử phất tay một cái hướng lấy Yamanaka nhất tộc tộc địa chạy đi. Hokage lầu Yamanaka Via đã tới rất nhiều lần. Lúc trước lúc tới sau Yamanaka Via thực lực quá kém. Không có nhận ra được cái này nhìn như chỉ có hai cái môn vệ Hokage lầu ẩn tàng bao nhiêu ám bộ cao. Thủ, hôm nay Yamanaka Via mới biết rõ. Đừng bảo là nguyên tắc trong hạ nhẫn không tới Uzumaki Naruto. Chính là lấy hắn thực lực bây giờ. Cũng rất khó từ Hokage trong lầu mang ra khỏi phong ấn chi thư. Hai cái môn vệ còn là chi tiền nhân. Bất quá thời gian quá dài không thấy. Hai người đã không nhận biết Yamanaka Via. Yamanaka Via nói rõ ràng thân phận cùng ý đồ sau. Hai người mới nhường đường cho đi. Chụp chụp, đi vào. Yamanaka Via đẩy ra cửa. Đệ tam Hokage quan sát Yamanaka Via một lát sau. Lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Hokage đại nhân, đây là Sakumo đại nhân để cho ta cho mang cho ngài. Đệ tam Hokage nhận lấy quyển trục. Tiền tuyến tin tức hắn cũng có trước tiên kiểm tra. Lần này cũng không ngoại lệ. Đệ tam Hokage trực tiếp đem quyển trục mở ra. Yamanaka Via thả ra tinh thần lực. Cùng bên ngoài so sánh Hokage phòng làm việc người giảm rất nhiều. Chỉ có ba tên ám bộ. Cái này ba tên ám bộ. Một tên là chuẩn ảnh. Hai tên là tinh thần thượng nhẫn. Via, người và Chiyo có qua một lần tao ngộ chiến. Đệ tam Hokage nói đánh đoạn sơn trung viễn điều tra. Vâng, Hokage đại nhân, kết quả thế nào? Bất phân thắng phụ, Yamanaka Via giọng rất bình tĩnh giống như làm gì nhỏ không đủ nói sự tình. Có thể đệ tam Hokage lại cười lớn. Hảo, hảo a, Via, xem ra cái này đặc biệt thượng nhẫn thật đúng là ủy khuất ngươi. Đệ tam Hokage cười nói đến. Hokage đại nhân quá khen. Ta tuổi tác quá nhỏ, nhiệm vụ kinh nghiệm không đủ, không có tư cách đảm nhiệm thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn liền đủ. Đệ tam Hokage lắc đầu một cái, chuẩn ảnh có lẽ đặc biệt thượng nhẫn liền đủ, nhưng là Yamanaka Via nhưng là Kage cấp, trước trong tình báo đối với. Đúng, Yamanaka Via thực lực đánh giá là chuẩn ảnh, mà hôm nay Hatake Sakumo lại cho hắn một cái đại vui mừng thật lớn. Hatake Sakumo quyển trục nội dung chỉ có một xa nhẫn. Yamanaka Via là Kage cấp có thể cùng Chiyo Kakashi. Yamanaka Via cùng Chiyo đánh một trận có thể cùng Chiyo đánh ngang tay. Chủ yếu là lôi thuấn thân cùng băng độn công lao. Luận chiến đấu kinh nghiệm, chakra lượng hắn đều cùng thật sự Kage cấp có chênh lệch không nhỏ. Có thể có những thứ này lá bài tẩy hắn có thể bùng nổ thực lực là thật Kage cấp. Via, đi sân huấn luyện đi. Ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Nhìn Hatake Sakumo tình báo đệ tam Hokage có chút cấp thiết. Muốn biết rõ Yamanaka Via thực lực. Vâng, Hokage đại nhân. Thứ bảy sân huấn luyện. Đệ tam Hokage không có thân từ ra tay. Yamanaka Via đối thủ là mới vừa rồi Hokage trong phòng làm việc chuẩn ảnh ám bộ. Bắt đầu đi. Đệ tam Hokage một tiếng lệnh dưới. Ám bộ nhẫn giả lập tức đối với. Đúng, Yamanaka Via phát động tấn công. Ám bộ nhẫn giả thực lực rất mạnh. Trước không có ở đây xa nhẫn chuẩn ảnh đá mài dưới. Có thể Yamanaka Via sớm đã không phải là một năm trước hắn. Yamanaka Via băng lôi hình thức bùng nổ. Lôi thuấn thân biến mất ở ám bộ nhẫn giả trước mắt. Sau đó ám bộ nhẫn giả cảm giác cổ chợt lạnh, một cái óng ánh trong suốt băng đao giải phẫu liền gác ở cổ của hắn trên. Ta thua, ám bộ nhẫn giả rất dứt khoát nhận thua. Yamanaka Via loại tốc độ này hình nhẫn giả là hắn nhức đầu nhất loại hình. Yamanaka Via, ta lấy Hokage danh nghĩa tăng lên ngươi là Konoha thượng nhẫn. Đệ tam Hokage gặp Yamanaka Via lợi dụng tốc độ rất nhanh thì giải quyết bên cạnh hắn mạnh nhất ám. Bộ nhẫn giả dựa theo Hatake Sakumo trong quyển trục đề nghị.